nói với anh sao anh cứ rong chơi hoài, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai. Bởi vì anh vẫn còn bao niềm vui chờ đón ở phía trước, còn bao mộng mơ mỗi đêm, cuộc sống còn đã rất êm đềm. Giờ đây nếu bất ngờ trong đời anh lại thêm một ai đó, thì có lẽ chẳng còn được như bây giờ. Thế cho nên anh độc thân, không phải vì anh ế, chỉ vì anh thích thế, yêu đương chỉ thêm não nề. Thế cho nên anh độc thân, không cần phải suy nghĩ, chưa tìm được người như ý, yêu đương thì có ích gì. Mà sao anh thấy có thêm một ai chẳng vui chút nào, lại phải quan tâm, lại phải chăm lo, lại phải dành thời gian cho người đó, lại cãi nhau đánh nhau ghét nhau lại lầm lanh với nhau. Vì chuyện quan hệ anh để là phức tạp, không có nghĩa anh là một người phức tạp. Tuy anh chẳng giàu nhưng vẫn đủ sang, nếu em có tình yêu là trò chơi anh đầu hàng. Và năm qua đi anh vẫn ê, vẫn đang cao đầu anh thích thế, cảm thấy không hợp ok chẳng xếp anh đi về. Thế cho nên anh độc thân, không phải vì anh ế, chỉ vì anh thích thế, yêu đương chỉ thêm não nề. Thế cho nên anh độc thân, không cần phải suy nghĩ, chưa tìm được người như ý, yêu đương thì có ích gì. Ta sẽ gặp nhau, bởi vì anh vẫn còn bao niềm vui chờ đón ở phía trước, còn bao mơ mỗi đêm, cuộc sống còn đang rất êm đềm. Giờ đây nếu bất ngờ trong đời anh lại thêm một ai đó, thì có lẽ chẳng còn được. Nhau.